Cực phẩm thần y, chương 1045. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1045. Nghĩ đến điều này, họ thậm chí không dám thở mạnh. Dù đều là những tên tuổi lớn ở tỉnh thành, họ không thể nói nên lời. Dù đang đối mặt với Trần Gia Bảo hay gia đình họ Phụng, ngay cả khi Trần Gia Bảo thực sự khiến Phụng Minh Luân bị mất mạng, khó có thể đảm bảo rằng sự tức giận của Phụng Bằng Thanh sẽ không chuyển sang họ, và trái tim anh bắt đầu kêu lên. Chu Cảnh Vân cười khổ, anh đã ngưỡng mộ tài năng và y thuật của Trần Gia Bảo, và vì được chẩn đoán và điều trị bởi Trần Gia Bảo, anh cảm thấy mình như trẻ ra hơn chục năm. Trong giai đoạn gần đây, anh càng cảm thấy biết ơn Trần Gia Bảo hơn. Anh không muốn nhìn thấy Trần Gia Bảo đụng độ với đại gia đình họ Phụng. Nếu Trần Gia Bảo thực sự giết Phụng Minh Luân ở đây, Phụng Bằng Thanh sẽ rất tức giận, Trần Gia Bảo sẽ phản kháng như thế nào? Khụ khụ, Chu Cảnh Vân ho nhẹ một tiếng, đột nhiên phát ra một tràng, cười nói. Phụng Minh Luân và Gia Bảo đều là tài năng trẻ hàng đầu của tỉnh Hòa Bình, tại sao hai người lại có mâu thuẫn ở đây? Nếu chuyện này lan sang các tỉnh khác, chẳng phải sẽ bị người khác cười nhạo rằng chúng ta không đủ đoàn kết sao? Hơn nữa, cuộc đấu giá sẽ sớm bắt đầu, nghe nói có rất nhiều bảo vật cổ đại, đều là đồ tao nhã. Nếu hai người bắt đầu ngay bây giờ, có phải đốt đàn và nấu cần cầu không? Hãy tập trung vào việc tham gia đấu giá. Lý do của anh ta thực sự quá xa vời, nhưng Chu Cảnh Vân không quan tâm lý do đó có phải là sai hay không, chỉ cần anh ta có thể nhường Trần Gia Bảo và Phụng Minh Luân một bước. Tất nhiên, về việc hai người họ có đồng ý đi xuống hay không anh ta cũng không quan tâm. Trần Gia Bảo không nói, ánh mắt lóe lên, và anh đang suy nghĩ về tác động nếu Phụng Minh Luân bị giết ngay bây giờ. Hương Giang đã hoàn toàn sẵn sàng tấn công, ánh mắt đầy căm thù, chỉ cần anh ấy khẽ ra hiệu cô lập tức lao tới và dùng dao cắt cổ Phụng Minh Luân. Dưới luồng sát khí cay đắng này, Phụng Minh Luân cũng bắt đầu chảy mồ hôi lạnh trên trán. Dù sao anh ta cũng là người trẻ tuổi nhất của nhà họ Phụng, với lòng tự tôn của bản thân, anh ta vẫn cố gắng đứng vững tại chỗ. Ngay khi sát khí càng lúc càng mãnh liệt, đột nhiên, Chu Cảnh Vân bước nhanh đến bên cạnh Trần Gia Bảo, vội vàng thấp giọng nói. Gia Bảo, Phụng Minh Luân không thể bị giết. Nếu anh giết Phụng Minh Luân, Phụng Bằng Thanh nhất định sẽ không cùng ngươi đánh nhau, anh nghỉ ngơi đi, anh không sợ nhưng anh không lo lắng cho cô Lục Bảo Ngọc và cô Hương Giang bên cạnh sao? Lần này anh nghe lời tôi thuyết phục mà đừng làm bất cứ điều gì ở đây. Trần Gia Bảo khẽ cau mày rồi thở dài, giờ không phải là lúc giết Phụng Minh Luân, không phải là anh sợ mà là đối thủ thực sự của anh là Phụng Bằng Thanh. Chỉ cần Phụng Bằng Thanh bị giết, Phụng Minh Luân sẽ như một con kiến có thể bị quét sạch bất cứ lúc nào, và không cần phải vội vàng trong lúc này. Anh nháy mắt với Hương Giang, cho dù Hương Giang không chịu hòa giải cô vẫn ngoan ngoãn cất con dao găm đi. Không khí khiến người ta khó thở, đột nhiên biến mất. Trong mắt Chu Cảnh Vân lóe lên một tia vui mừng, anh ta vươn tay vỗ vỗ bả vai Trần Gia Bảo, cười nói. Lần này, tôi nợ anh một ân tình. Mọi người lần lượt thở phào nhẹ nhõm, Trần Gia Bảo không phải là đối thủ của nhà họ Phụng, lựa chọn im lặng là điều hợp lý. Thần kinh căng thẳng của Phụng Minh Luân lập tức thả lỏng, mặc kệ mồ hôi trên trán, anh ta ngước lên trời, cười nói. Trần Gia Bảo, rốt cuộc anh sợ nhà họ Phụng chúng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột nhiên, vừa mới cất giọng, mọi người chỉ nghe thấy một tiếng. Chật chật, một thanh kiếm trắng sắc bén đưa lên, lập tức chém ngang má Phụng Minh Luân, để lại vết thương trên má trái. Trong phút chốc máu bắn ra, vẻ mặt của Phụng Minh Luân trầm mặc trong giây lát và sau đó, nỗi sợ hãi lóe lên trong mắt anh ta. Nếu thanh kiếm này hơi chệch đi 1-2 cm, sợ rằng anh ta sẽ chết ngay bây giờ. Mọi người ồ lên cảm thán, bầu không khí vừa mới dịu đi lại một lần nữa nổi lên. Trần Gia Bảo thu ngón tay cầm dao lại cười khinh thường nói. Anh cho rằng tôi không giết anh vì sợ nhà họ Phụng của anh sao? Thật nực cười, tôi không giết anh bởi vì anh quá yếu nên bị người ta bỏ qua. Chỉ cần nguyện ý, giết anh cũng giống như muốn đoạt được thứ gì đó, tại sao tôi phải gấp gáp? Quay về nói với Phụng Bằng Thanh rằng 3 ngày sau, trên đỉnh núi Hồng Lĩnh, tôi sẽ chiến đấu với ông ta suốt đời và giết chết ông ta ngay cả khi tôi phải chết. Cách chương.